ở rể chúa tế, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc nhàn rỗi chính là lúc Tô Đàn Nhi bắt đầu nghĩ về tương lai của con mình, hiện tại nàng chỉ có mỗi suy nghĩ này, nếu nàng sinh được con trai sẽ đặt tên là Tô Ninh, nhưng Ninh Nghị kiên quyết không chịu, hắn nói. Không thể được, tuyệt đối không thể, nếu vậy sinh con gái không phải đặt Tô Bạc sao? Hắn không muốn đặt họ của hai người với nhau, làm cho Tô Đàn Nhi rất tổn thương, nên không khỏi suy nghĩ. Hai tướng không muốn dùng chữ Ninh ở sau. Nàng cảm thấy Ninh Nghị không muốn đặt họ Ninh ở sau họ Tô, khả năng cái tên Tô Ninh này có lẽ nhấn mạnh thân phận ở rể của Ninh Nghị, Ninh Nghị đành phải giải thích một hồi, biểu thị không có ý như vậy, hắn có lý do riêng của mình, sau đó hắn đưa khá nhiều tên để nàng chọn nào là Tô Thức, Tô Triệt, Tô Tuân, Tô Tụng, Tô Tiểu Tiểu, Tô Đông Pha. Những tên này so với Tô Ninh đều dễ nghe hơn. Đối với việc đặt tên thực tế như thế nào hắn đều đồng ý, sở dĩ phản đối cái tên Tô Ninh cũng bởi vì cảm thấy nghe cái tên này khá xấu, rất buồn cười. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn cũng nghiêm túc nghĩ một vài cái tên hay cho con mình, dù gì thời gian để đặt tên cho con hắn còn khá dài, bây giờ không cần quá sốt ruột. Lúc này hắn chỉ là nhàn nhã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con, Tô Đàn Nhi thì lại rất xem trọng chuyện này. Trưa ngày mùng 6 tháng 3, Tiểu Thiền cùng Tô Đàn Nhi ra cửa tản bộ, Ninh Nghị đọc sách xong ra ngoài đi tìm, đi được nửa vòng nhà Tô gia, vừa bước gần viện tử của Tô Bá Dung, mơ hồ nghe tiếng nói chuyện của thê tử, sau đó là thanh âm của Tô Bá Dung đang nói. Buồn cười, sao lại thế được? Nội lực Ninh Nghị lúc này đã cao hơn trước nên tính lực có khả năng nghe xa hơn một chút, giọng nói Tô Bá Dung cũng là bởi vì đề cao mới lờ mờ truyền đến. Ninh Nghị biết quan hệ giữa nương tử nhà mình cùng người cha vợ không quá hòa hợp, lúc này đại khái hai người bất đồng quan điểm. Chính từ khi Tô Đàn Nhi chứng minh được năng lực của mình, đối với chuyện trong nhà nàng đều có quyền lên tiếng, các phương diện nàng đều giỏi hơn cha, Tô Bá Dung bỗng nhiên lại có ý kiến đối với nhi nữ. Trong lòng Ninh Nghị thật sự cảm thấy rất tò mò, bay vọt qua tường, đi đến gần hơn để nghe rõ Tô Đàn Nhi nói chuyện. Gạch nối, đứa con trai đầu tiên nên đặt họ Ninh thì có sao chứ? Phụ thân, nó sẽ kế thừa y bát của tướng công, cũng là trưởng đại của Tô gia, mọi việc vẫn làm cho Tô gia. Thật sự tướng công con không để ý chuyện này, chàng nói với con cho dù họ Tô hay gì đi nữa thì đứa con này vẫn là con của chàng vẫn dạy bảo nên người. Cha tướng công đối xử với nữ như thế nào, cha rõ nhất, việc này con đã suy nghĩ kỹ rồi cho nên hôm trước con mới nhờ mẹ nói với cha. Ngay từ đầu gánh vác công việc, Tô Đàn Nhi đã cố gắng bắt chước theo cách thức làm việc của nam nhân, nỗ lực của nàng rất nhiều người trong Tô gia đều thấy, tuy nhiên sự cố gắng của nàng đa số người liên tưởng nàng như một võ tắc thiên thứ hai không an phận. Nhưng từ khi Tô Đàn Nhi bắt đầu quản lý Tô gia, hầu hết những giấy tờ văn kiện buôn bán nàng đều làm khá hoàn chỉnh, tạo nên uy thế lớn, ở Tô gia hiện nay có mấy người có can đảm làm việc như nàng. Lần này trở về, nàng ở Tô gia không tham gia việc gì nhưng mơ hồ vẫn có ảnh hưởng khá lớn, dù là khi không có phụ thân Tô Bá Dung, 10 năm, 20 năm sau toàn bộ Tô gia có lẽ sẽ do nàng quản lý, điều này đã là tình huống có lẽ mọi người đã lường trước được. Đương nhiên, có một, góc truyện audio.com, vài chuyện bí ẩn, ví dụ như mấy chuyện Ninh Nghị làm kia, liên quan đến trình độ, thì lại là ngoài tầm với của mọi người, nếu như nói vài năm sau bỗng nhiên hắn muốn làm chủ Tô gia thay thế Tô Đàn Nhi làm chủ, điều này không phải không có khả năng, đương nhiên những thế gia vọng tộc khác không thích chuyện như vậy xảy ra. Cũng có thể có trường hợp các trưởng bối của Tô Đàn Nhi đã chết cả, đồng thời con trai lớn của nàng được xem là người có năng lực, có lẽ người trong nhà sẽ nguyện ý cho một người đàn ông quản lý gia tộc, nhưng mặc dù là có khả năng như vậy, thì Tô Đàn Nhi cũng phải xác định rõ người đó có đủ tiêu chuẩn để nàng lui bước nhường vị hay không. Có thể nói, mặc dù hiện tại có nhiều việc Tô Đàn Nhi cũng đã có địa vị là trưởng môn nhân của Tô gia, nhưng dù vậy có rất nhiều sự tình, lúc này nàng không thể nào giải quyết được, người quyết định chính là Tô Dũ, tiếp đến là Tô Bá Dung, Tô Trọng, đám người này có thể sửa gia phả, nhập từ đường, gìn giữ huyết thống Tô thị, việc này dù nàng có tích lũy uy tín 30 năm nữa, với thân phận nữ nhi như nàng cũng không thể quyết định những việc quan trọng đó, điều này làm nàng sợ sau này ngay cả đời con cháu của nàng cũng khó vượt bức tường đó. Cũng bởi vì hiện nay nàng có thân thận như vậy, mới có thể trước mặt phụ thân đề xuất ra chuyện kia, còn thông qua mẫu thân khuyên nhủ nhằm giảm bất hòa, nhưng đương nhiên việc này cũng đều bị cự tuyệt. Ta nghe mẹ con nói rồi, thật sự mẹ con không hiểu chuyện gì cả. Còn con nói cái gì con cũng không biết sao. Chúng ta khổ cực một đời vì cái gì, chính vì Tô gia này, con cảm thấy tướng công con là người tốt, điều này không quan hệ gì cả, ta cũng biết hắn tốt nhưng có nhiều thứ con không thể thay đổi được. Điều thứ nhất, nếu để đứa bé họ Ninh thì người trong gia tộc nhìn chúng ta thế nào, người ngoài nhìn ta ra sao? Một đứa ở rể mà lãnh đạo chúng ta sao? Ta biết Lập Hằng có bản lĩnh nhưng hắn ở rể, chính là ở rể đấy. Tiểu Thiền làm tiếp hắn, con biết người ngoài nói thế nào không? Nói con căn bản không giữ được hắn, thứ hai nếu đứa nhỏ mang họ hắn thì không tốt chút nào. Sẽ là cả đời không thể đến từ đường, ta không có cách nào. Con còn ra thể thống gì chứ? Từ sau khi hai bàn chân bị tật tính tình Tô Bá Dung gần như trở nên thô bạo, tuy cùng nữ nhi nói chuyện bình thường nhưng dường như trong giọng nói của ông có chút tức giận. Tô Đàn Nhi trầm ngâm một lát. Những người đó nói chuyện này không phải muốn con cùng tướng công mình trở nên nghi kỵ nhau sao? Lần này con quyết không tha, nếu không sau này bọn họ còn ăn nói đến mức nào nữa chứ? Mặc dù không nhìn tới cũng có thể mơ hồ đoán được lúc này Tô Đàn Nhi vô cùng tức giận, nhưng đối với phụ thân nàng cũng không muốn nói nhiều. Con có thể quản được việc người ta nói thế này thế kia sao? Bọn họ không chịu nhường bước thì đừng trách con đứng trên đầu bọn họ. Tóm lại chuyện đứa bé mang họ Ninh con đừng nhắc đến nữa, nếu để ra ra con nghe thấy không bị con làm tức chết mới lạ. Ta biết lão nhân gia đối với Lập Hằng khá tốt nhưng nếu con nói ra chuyện này thì ông sẽ nghĩ hắn thế nào? Tốt nhất con đừng nói. Tô Bá Dung là người hiểu rõ nhất, biết hậu quả chuyện này nếu cuối cùng thực hiện chung quy cũng phải đi nói với Tô Dũ. Con gái mình chạy đến nói với mình như thế, cũng chính muốn thuyết phục mình. Cố ngăn tức giận nhìn Tô Đàn Nhi gật đầu, Tô Đàn Nhi trầm. Góc truyện audio.com, ngâm lúc lâu nói, con biết rồi, nhi nữ muốn suy nghĩ. Chương 317, 2, vở kịch gia đình, con đừng suy nghĩ nhiều, con đang có mang. Kỳ thật vài ngày trước gia gia của con cùng các vị thúc bá có thương lượng chuyện của hắn, nhưng không nói về chuyện đứa bé mang họ gì, chuyện này có gì hay mà nói, chỉ nói về ngày giỗ tổ con nên cho hắn nhập từ đường hay không thôi. Dù sao khi ở rể hắn không sửa họ Tô, chính thế từ đường cũng không thể nào vào được, mấy vị lão nhân gia cũng không nói về chuyện này nữa. Đúng thật tướng công của con là người có bản lĩnh, nhưng con đối đã hắn cũng đủ tốt với hắn rồi, không ai trách con cả. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ông nói như thế quả thật đề cao địa vị của Ninh Nghị, người bên ngoài cũng sớm biết được vị trí của hắn, tự nhiên sẽ không đối đãi với hắn như trước. Sáng sớm, có mấy lão thái công trong tộc cùng nhau nói về chuyện có nên để Ninh Nghị đến từ đường hay không, điều này họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ thuận miệng nhắc tới, rồi thuận miệng gạt đi. Mặc kệ bên ngoài hắn có quan hệ thế nào, trợ giúp rất lớn với trong nhà ra sao, và dù là hắn quen biết Hoàng Thái Tử trước mặt tộc quy cũng phải tuân theo quy tắc. Đấy không phải cách nói của những lão nhân kiêu ngạo mà thực tế chính là như vậy. Đương nhiên, Ninh Nghị đối với việc này không phải chưa cần nói đến, thật sự hắn không muốn suy nghĩ đến, sau đó Ninh Nghị lại nghe hai người nói đến việc nhà thường ngày xảy ra, hắn không tiếp tục nghe nữa bèn vượt tường ra ngoài. Đúng là vở kịch gia đình, hắn thì thào tự nói một câu, cười trở về, trong những tháng ngày này chưa có chuyện gì vui cả, nghe qua chuyện này cũng làm hắn hứng thú. Đợi khi Đàn Nhi trở về, nàng cũng không nhắc lại việc này với hắn, việc đặt tên cho đứa con vẫn suy nghĩ theo hướng mang họ Tô. Sự tình chưa có gì tiến triển, hai vợ chồng xem như không có gì xảy ra. Tối hôm đó sau khi lên giường ngủ, Tô Đàn Nhi có chút buồn cười nói hai ngày trước các lão nhân gia có nói đến chuyện của Ninh Nghị. Xem ra tướng công đã làm họ phải suy nghĩ rồi. Chỉ thuận miệng nói thôi, việc này là tốt hay xấu, danh tiếng, xem như chuyện tốt đi. Ninh Nghị cười nằm bên cạnh thê tử, vươn tay véo mũi nàng, một tay ôm đầu nàng gối lên tay. Ừ, nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tên ta không có ý định đổi lại Tô Nghị không êm tai bằng Ninh Nghị, nghe rất kỳ quái, nhưng không nên vì chuyện không đâu mà bực tức, trong chuyện này quả thật có gì khó hiểu, nếu không lão nhân gia kia đã cho ta vào từ đường của Tô gia rồi, không đến mức bị người ta cười khinh. Chuyện giống nhau cả, nàng không biết ý nghĩa của chuyện này sao? Ý nghĩa sao? Tô Đàn Nhi chớp mắt có chút do dự. Ba cô sáu bà chuyện nhà, những người này nắm khá rõ, ngay từ đầu họ đã không thích xem thường ta, như vậy cũng tốt, lúc ngạo mạn lúc cung kính, tâm tư những người này thay đổi, nói chuyện thay đổi, thái độ thay đổi, thực sự có ý đồ. Giống như đang diễn vở tuồng giống nhau vậy, tâm tư một người, một đám người, chỉ trong chốc lát đã thay đổi liên tục, chỉ cần tụ tập là có thể ngả nghiêng ngay, có đôi khi họ la mắng vì chán ghét, có đôi khi chửi vì họ sợ, đôi khi thích mắng chửi người. Thậm chí đôi khi họ chán ghét chính bản thân mình, những điều này có thể hiểu được, những đạo lý này cũng không khác nhau là mấy. Vậy, tiếp cũng như họ sao? Đều bị tướng công quan sát đến cuối cùng cũng. Góc truyện audio.com, nhận ra, nàng thích ta, Ninh Nghị cầm tay nàng nói. Tô Đàn Nhi nhìn lên trên, mặt thoáng đỏ, dù hai người đã là phu thê thích có vẻ phương thức biểu đạt tình cảm nghe còn có chút xa lạ, một lúc lâu mới nghe nàng nói. Gạch nối, chàng là tướng công của thiếp. Sau đó một thời gian chuyện về đặt tên cho đứa con đầu tiên của họ không biết Tô Đàn Nhi có còn vận động như trước hay không. Trong thời gian ở cùng gia đình, Ninh Nghị chỉ đi thư viện một lần nhưng không giảng bài, đám người tiểu thất thật ra đến thư viện tìm hắn vài lần, quấn quýt hỏi hắn chuyện ở Hàng Châu, chung quy những chuyện này quá không thích hợp, cuối cùng chỉ là kể chút về phong mạo Trấn Giang và Hàng Châu, sau đó qua không lâu tiểu quận chúa Chu Bội đến nhà thăm hỏi. Từ khi Ninh Nghị rời Giang Ninh, hai tỷ đệ Chu Bội, Chu Quân Võ tuy vẫn còn tên ở thư viện Dự Sơn nhưng không đến thư viện học, hiện giờ Chu Bội đã đến tuổi kết hôn nên việc cần thiết là lo lắng các loại chuyện kết hôn, lựa chọn phò mã, việc đến thư viện nghe giảng bài cũng bị cấm. Lúc này thiếu nữ đã thêm một tuổi, chỉ một năm không gặp nhưng lúc này tiểu quận chúa đã trở nên duyên dáng, yêu kiều. Mặc dù đã là thiếu nữ đến tuổi lập gia đình nhưng trong mắt Ninh Nghị vẫn là cô nhóc không hơn không kém. Cách ăn mặc của nàng chú ý tỉ mỉ hơn, nhưng hoàn toàn không có khí thế của công chúa. Chu Bội vì đệ đệ của mình mới đến tìm hắn, chí ít là biểu hiện nguyên nhân bên ngoài là vì vậy. Năm trước khi Ninh Nghị rời Giang Ninh thì Chu Quân Võ cũng đam mê theo đuổi cách vật học, đương nhiên người trẻ tuổi như cậu chăm chỉ học được trong bao lâu lúc ấy không ai đoán được. Kỳ thật Ninh Nghị thấy các loại nghiên cứu về hóa học vật lý bao giờ cũng buồn tẻ vô vị khô khan, nhưng đối với Chu Quân Võ mà nói cũng trải qua một khoảng thời gian như vậy, chẳng qua từ lúc sự tích về Ninh Nghị tại Hàng Châu liên tiếp truyền đến, đối với vị tiểu vương gia này mà nói không thể nghi ngờ cũng là một liều thuốc trợ tim tốt nhất. Sư phụ lợi hại như thế, đương nhiên thuyết gì đó cũng sẽ không sai, hơn nữa hắn dùng hỏa dược trận ở ngõ Thái Bình ngăn địch làm cho đám người Thạch Bảo Lưu Tây qua thất bại trở về, loại sự tích này thật sự đã làm cho Chu Quân Võ ước ao vô cùng. Vì thế trong gần nửa năm cậu đều cố gắng nghiên cứu hỏa dược. Vừa rồi xém chút đã tổn thương mặt mình, thân là tiểu vương gia cậu được đảm bảo cả đời ăn no, ngủ kỹ mà không lo nghĩ về những điều xấu xảy ra với mình, không sợ người ta ức hiếp, chuyện này chắc chắn không đời nào xảy ra, cha cậu cơ bản lo lắng mọi chuyện cho hắn. Nhưng Chu Bội thì khác, nàng hy vọng trong tương lai đệ đệ của mình có tiền đồ sáng lạn, cố gắng vì nước vì dân làm nên nghiệp lớn. Nàng đâu nghĩ tiểu đệ của mình biến thành một người đam mê khoa học, điều này làm nàng không hài lòng. Thời gian gần đây nhất vì một sự cố xảy ra suýt nữa nổ mặt làm cho tiểu vương gia mặt mày hốc hác, còn vô tình cháy xém một nhúm tóc. Thân thể tóc gia chính của cha mẹ ban cho nên điều này đã làm Khang Vương nổi giận, cấm túc Quân Võ trong phủ, áp lực hai bên đối với tiểu vương gia thật sự không tốt chút nào, chính vì Chu Bội quan tâm đến đệ đệ, lo cậu buồn lại mà đổ bệnh. Ai buộc chuông thì phải tháo chuông, vì vậy mới đến bái kiến, hy vọng Ninh Nghị cười bỏ khúc mắt cho đệ đệ. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, thiếu nữ dung mạo cử chỉ đoan trang đến thăm hỏi cũng đã làm cho Ninh Nghị. Góc chuyện audio.com, thấy mà cảm thán, chỉ là trong lúc nói chuyện của đệ đệ Chu Bội đã hỏi thăm hắn bao lâu thì chuẩn bị lên kinh, dường như hơi chút sốt sắng. Tâm ý này cũng chỉ là thoáng xẹt qua trong lòng Ninh Nghị. Cách chương.